Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1178, chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, vẻ mặt Lâm Dương trở nên dữ tợn. Đứng dậy, nhưng Lương Huyền Mi lại kéo tay anh lại. Lâm Dương hơi ngẩn ra, nhìn Lương Huyền Mi, chỉ thấy đôi đồng tử của Lương Huyền Mi đã mất đi ánh sáng. Trong mắt đầy đau thương. Nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Lâm Dương. Anh, đừng đi, đừng đi. Cô ấy thấp giọng nỉ non. Mỗi một chữ, đều tràn đầy thống khổ và do dự. Tại sao? Lâm Dương khàn giọng hỏi. Lương Huyền Mi không nói lời nào. Cúi đầu xuống, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Lâm Dương biết cô đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ không muốn Lâm Dương dính vào chuyện này. Cô không muốn Lâm Dương phải tiết lộ danh tính. Mặc dù Lương Huyền Mi không biết tại sao Lâm Dương muốn che giấu thân phận của mình. Nhưng anh đã kín tiếng trong nhiều năm như vậy. Anh vẫn không chịu nói cho thiên hạ biết thân phận của Lâm Tùng. Hẳn là có mục đích gì đó. Lương Huyền Mi không muốn vì bản thân mà để cho kế hoạch của Lâm Dương thất bại. Càng không muốn lôi kéo Lâm Dương vào dòng chuyện này. Thư ký Vân, cô còn chuyện gì muốn nói? Thấy Trịnh Nhã Vân còn chưa rời đi. Lương Vệ Quốc khó chịu hét lớn. Tôi không nghĩ không ai sẽ vui nếu chuyện như thế này xảy ra. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Nhà họ Vân không quy trách nhiệm cho Lương Huyền Mi. Đó là chuyện của nhà họ Vân. Nhưng Lương Huyền Mi quả thực đã thua. Chuyện này là điều hiển nhiên. Vậy xin Lương Huyền Mi theo chúng ta trở về hội lập tức đi. Trịnh Nhã Vân nhàn nhạt nói. Cô nói gì? Thư ký Vân, cha cô ấy đã thành ra thế này. Cô còn không chịu buông tha cho cô ấy. Thư ký Vân, cô quá vô sỉ. Nhiều trưởng lão nhà họ Lương giận dữ giống lên. Ngay cả Lương Vệ Quốc giờ phút này cũng tức giận. Đôi mắt anh đỏ hoe. Nhìn chằm chằm vào thư ký Vân. Tuy không nói lời nào. Nhưng thái độ của anh ta đã quá rõ ràng rồi. Lương Vệ Quốc, anh sẽ không làm như vậy chứ. Nếu hôm nay thật sự muốn dẫn người đi, thì người đi không phải là Huyền Mi, mà là tôi. Lương Vệ Quốc tức giận đập bàn hét lên. Thư ký Vân khẽ nhíu mày. Hiển nhiên rất không vui. Nhưng cô ta cũng không phải đồ ngốc. Liếc mắt nhìn đám người. Trầm ngâm gật đầu. Cuối cùng, nếu mấy người đều đã nói như vậy thì tôi sẽ cho Lương Huyền Mi một ngày trị thương. Kẻo đi trên đường lại có chuyện. Người khác sẽ nói không tốt về hiệp hội của chúng ta. Vì vậy, 8 giờ sáng mai, tôi sẽ đợi Lương Huyền Mi tại hiệp hội võ thuật. Nếu cô ấy không đến, hậu quả là gì? Tôi nghĩ các người đều biết. Trịnh Nhã Vân nói xong xua tay. Cùng người dẫn đầu hiệp hội võ thuật rời khỏi nhà họ Lương. Nhìn cảnh tượng này, trái tim nhiều người lạnh như băng. Mau đưa Phong Thanh về phòng ngay. Lương Vệ Quốc hét lên. Ông ba, Phong Thanh đều bị thương thế này. Còn không mau đến bệnh viện sao? Vào phòng làm gì? Người bên cạnh tò mò hỏi. Đừng nói nhảm, mau đưa người tới đó. Lương Vệ Quốc hét lên. Tất cả mọi người không dám do dự. Lập tức ôm lấy Lương Phong Thanh vào phòng. Cách chương.